Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, Thượng Hàm có mặt. Ngay tại lúc khán giả cảm thấy người đối diện không có cách nào còn sống thời gian, rồi lại có để người kinh điệu ánh mắt sự tình xảy ra. Tần Phong tự nhiên không khả năng làm cho đối phương dị năng công kích chính mình. Thậm chí, nếu như công kích đến, đó mới là để người cảm thấy cười đến rụng răng sự tình đâu. Dù sao, Tần Phong thế nhưng C đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, giết chết B đoạn C đoạn hoàng giả. Làm sao có thể bị Hàn Tuấn cái này một cái D đoạn thiên tài đụng tới. Trong này, kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Ông, một đạo giống như màn nước như nhau bóng loáng lồng ánh sáng xuất hiện ở Tần Phong quanh thân. Chung quanh cuồng phong phong nhận, rơi vào cái này lồng ánh sáng trên, dĩ nhiên gợn sóng không được, không có bất kỳ có thể phá hư người lồng ánh sáng ý tứ. Tương phản, cái này phong nhận dĩ nhiên đụng nát, hóa thành nguyên thủy phù văn, tiêu tán trên không trung. A, trên khán đài, vô số khán giả bắt đầu kinh hô lên, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Tần Phong dĩ nhiên thả ra nội lực cương khí. Nội lực cương khí, đối phương dĩ nhiên cũng là đê đoạn. Cái này ẩn giấu quá sâu. Dĩ nhiên hiện tại mới bại lộ. Ai có thể thắng? Tuy rằng đồng dạng là đê đoạn, nhưng vẫn là dị năng giả mạnh đi. Đối phương rõ ràng cho thấy một cái cổ võ giả. Như vậy thảo luận, một mực đang tiến hành. Bất quá cái này tơ không ảnh hưởng chút nào trên lôi đài quyết đấu. Tần Phong nội lực cương khí xuất hiện sau đó, đối diện Hàn Tuấn, lập tức vô kế khả thi đứng lên. Tần Phong thanh âm kèm theo nội lực, yếu ớt truyền lại ra. Hàn thiếu gia, ta cho ngươi công kích 10 phút. 10 phút, ta nội lực cương khí phá. Ta coi như ngươi thắng. 10 phút sau đó, ta có thể muốn động thủ. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Hàn Tuấn chẳng những không có cảm thấy Tần Phong đây là đối với hắn ưu đãi, ngược lại bị chọc giận. Theo Hàn Tuấn, Tần Phong bộ dáng như vậy, hoàn toàn là đang coi khinh hắn. Cái gì 10 phút, 1 phút đồng hồ ta liền chiến bại ngươi. Hàn Tuấn giống giận, chung quanh to lớn gió lốc dị năng biến mất không gặp. Long quyển dị năng, ở phạm vi lớn công kích trong, đích xác dùng tốt, thế nhưng ở hiện tại, chỉ thật đối Tần Phong một người, nhưng có chút lãng phí. Sở dĩ Hàn Tuấn cái thứ nhất thả ra long quyển dị năng, cũng là vì kinh sợ, muốn cho Tần Phong một hạ mã uy, còn có huyền diệu đắc ý vị. Xem người xem biểu tình cũng đã biết, bọn hắn cũng không có so với kinh ngạc, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến. Gió lốc dị năng, Tần Phong cũng chặn lại, thử xem cái này đi. Hàn Tuấn ý thức lực ngưng tụ, sau một khắc, một cái mang theo màu trắng nửa trong suốt phong long xuất hiện ở Hàn Tuấn trong tay. Đi, phong long thuật gào thét lên, công kích hướng Tần Phong, tốc độ cực nhanh, lại mang khổng lồ khí thế, để những cái này đê đoạn dưới năng lực giả đều kinh hô thành tiếng. Có thể ngăn ở sao? Một chiêu này, còn có thể ngăn trở sao? Tần Phong lại không nhúc nhích, thậm chí ánh mắt lạnh lùng, biểu tình không có mảy may biến hóa. Sau một khắc, phong long thuật hung hăng va chạm mà đến, không có trong tưởng tượng đánh bay. Tần Phong còn vững vàng chiếm ở tại chỗ, mà cái này phong long dĩ nhiên lần nữa tiêu tán. Làm sao có thể? Hàn Tuấn giống to, hắn nhận thức vì dị năng của mình vô cùng cường hãn. Làm sao hai lần đi qua, Tần Phong nội lực vừa tím, không chút sứt mẻ. Không, hắn nhất định là ở cứng rắn chống. Muốn đánh bại ta tâm lý phòng tuyến. Không thể hoàng. Tiếp tục. Hàn Tuấn tính cách tuy rằng cuồng ngạo, thế nhưng gia tộc giáo dục thật sự là thật quá tốt. Từ nhỏ đến lớn, lão sư có chừng hơn 100 người. Đối chiến tâm tính, thực chiến bình tĩnh, chiến đấu kỹ xảo, hắn đều học qua. Hai lần dị năng thất lợi, hắn tuy rằng trong lòng cuồng nộ, lại như cũ giữ được tĩnh táo. Trở lại, tiếp cái này, Hàn Tuấn phát ra từng đạo khủng bố dị năng, để người hoa cả mắt. Chỉ là, như vậy chiến đấu, không có chút nào tác dụng. Tần Phong chính là bất động, nội lực cương khí cũng cứng rắn không gì sánh được. Dần dần, Hàn Tuấn trên trán đều xuất hiện mồ hôi. Khán giả theo mới bắt đầu từng tiếng kinh hô, hiển nhiên cũng đều yên lặng như tờ. Hàn Tuấn, thế nhưng con trai của Hàn Mưu, cường đại như vậy người, gặp phải đối diện cái kia Tần Phong, dĩ nhiên rung động không nhúc nhích được đối phương nội lực cương khí. Cái này nhất định là so với Hàn Tuấn mạnh hơn tồn tại, mà lúc này, cách đấu chẳng người phụ trách, mồ hôi lạnh xoát xoát chảy xuống. Cái này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trước đó cái này người phụ trách có lẽ còn có hổ thẹn. Thế nhưng hiện tại, chỉ còn lại có kinh hồn táng đảm. Hổ thẹn căn bản là vô dụng. Bởi vì dựa theo cái này tình thế phát triển, Hàn Tuấn căn bản đánh không lại Tần Phong A. Vừa lúc đó, trong đám người phát ra một tiếng xôn xao. Cái này xôn xao, cũng không phải đối Tần Phong cùng Hàn Tuấn chiến đấu, mà là đối cao nhất trên đài vị trí. Cao nhất đài là ở bên ngoài, ngồi ở phía trên người. Không có chỗ nào mà không phải là Bắc Hoa thị bên trong quyền cao chức trọng người. Hơn nữa, toàn bộ đều là nhân loại liên minh Bắc vực người lãnh đạo. Nếu như Quảng Uy bất tử, tự nhiên cũng là ở phía trên. Trước đó, phía trên này đang ngồi cũng chỉ là lẻ tẻ 3-5 người. Phía sau ngồi thuộc hạ của bọn họ, chỉ là hiện tại trung ương nhất vị trí có người xuất hiện. Thượng vực trưởng là vực trưởng. Vực trưởng tốt. Vực trưởng là vực trưởng xuất hiện. Lúc này, những dị năng giả đó tất cả đều kích động không thôi. Lấy bọn hắn trong mắt, tự nhiên có thể thấy cái kia nghiêm túc thân ảnh của cô gái. Thậm chí có thể thấy đối phương trên ngực đeo A đoạn tiêu chí. Bọn hắn tất cả đều kích động. Bất quá, không người nào dám dùng ý thức lực cùng nhận biết lực đi dò xét Thượng Hàm. Chỉ là ánh mắt của bọn họ càng thêm nóng rực mà thôi. Thượng Hàm cũng phát hiện những người này kích động, giơ tay lên áp một lần, để mọi người bình tĩnh rất nhiều. Thượng Hàm bên cạnh là một cái B đoạn năng lực giả, gọi là Điền Nghị, chức vị là tướng quân. Hơn nữa, vừa vặn là thay Quảng Uy vị trí thăng cấp. Lần này mầm làm sao? Nghe nói Hàn Mưu tên kia con trai lại tới sao? Thượng Hàm thanh âm chậm rãi nhớ tới. Hàn Tuấn nay năm đã 19 tuổi. Năm ngoái 18 tuổi thời gian, cũng đã ở E7 đoạn tả hữu. Thực lực rất mạnh, chỉ bất quá, đi Long Đô cũng là chạy theo vận mệnh. Thế nhưng nay năm liền không giống nhau. Đối phương đã đê đoạn. Điền Nghị vẻ mặt cổ quái, sau đó nói ra, tới, hơn nữa chính đánh đâu, ngay trên thứ 3 lôi đài. Nga, 1 năm, không biết tiến bộ như thế nào. Thượng Hàm nhìn về phía thứ 3 lôi đài, liền thấy Hàn Tuấn bạo phát dị năng, khí thế hung hăng hình dạng, quả nhiên đến đê đoạn, thiên chi kiêu tử, cũng không quá đáng. Thượng Hàm gật gật đầu, đến cũng bình tĩnh, chỉ là đột nhiên, nàng có chút nghi ngờ nhíu nhíu mày. Hàn Tuấn trạng thái nhìn qua hùng hổ, nhìn kỹ mới phát hiện, đối phương đầu đầy mồ hôi, thậm chí ánh mắt đều có chút lóe ra cùng chạy không. Trừ chột dạ hoảng loạn, còn có dị năng sử dụng quá độ tình huống, lúc này thậm chí thân thể đều có chút lắc lư. Cái này chuyện gì xảy ra? Thượng Hàm cũng buồn bực lên, đối thủ của hắn là ai? Có thể để cho Hàn Tuấn như thế, lẽ nào đối thủ rất mạnh? Thượng Hàm ánh mắt rơi vào một đạo khác thân ảnh trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.